Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, Elravi khoa học kỹ thuật, chủ doanh tinh tế đường dài vận chuyển, đại tông hàng hóa tiếp bác, sủng vật cười vận chuyển, thi đấu hạng mục là đưa chuyển phát nhanh. Caesar ha ha ha nở nụ cười, chung quanh tràn ngập sung sướng sữa đậu nành vị không khí. Nơi xa khống chế màn ảnh đạo bá thấy thế, chậm rãi đem cơ di chuyển vị trí khai, nguyên bản chính hướng về phía màn ảnh thâm trầm mỉm cười bạc chuyện hòa hình như có sở giác. Nheo lại đôi mắt nhìn về phía Caesar, Caesar không chút nào yếu thế chừng mắt nhìn qua đi, thuận tiện đem tao nam trong tầm nhìn Vu Cẩn ngăn trở. Bạc chuyện hòa một đốn, không biết nghĩ tới cái gì, căm giận rời đi ánh mắt, trên đài. Gần 20 phút quảng cáo kết thúc, rốt cuộc tiến vào chính đề. Hai chu sau đợt thứ hai vòng đào thải chung, 400 danh tuyển thủ đem tạo thành 100 chi đội ngũ. Các cấp căn cứ vị trí bình chắc phân theo thứ tự chọn lựa đồng đội. Thi đấu từ Elravi khoa học kỹ thuật hữu nghị tài trợ. Công ty này mới nhất nghiên cứu phát minh vận chuyển, điều hành chung khống kỹ thuật đã hoạch phê liên bang nhị loại độc quyền. Vu Cẩn nhanh chóng ghi nhớ từ ngữ mấu chốt, nhưng mà tiết mục PD chỉ là sơ lược. Vòng đào thải sau, Pro Sân Tú lần đầu tiên đoàn tổng sắp phát sóng, từ xếp hạng trước 5 đội ngũ tham dự thu, cùng quảng đại fan hỗ động, mặt khác hạ đạt thứ nhất thông chi. Thượng kỳ tiết mục fan nhất chờ mong tiết mục phúc lợi đã công bố. Đầu phiếu kết quả vì, sở hữu tuyển thủ cộng đồng suy diễn Pro Sân Tú đương quý chủ đề khúc. Đồng phát bộ MV đánh bảng tiền lời đem không ràng buộc quyên tặng cấp liên bang XX0X quỹ hội. Thỉnh các vị tuyển thủ cần phải ở hai chu nội quen thuộc cơ bản động tác. Vòng đào thải sau đem tự ứng tương tương đạo sư thống nhất tổ chức luyện tập. Phụt một tiếng, Caesar uống xong sữa đậu nành đóng gói giấy bị một trưởng niết bẹp. Thẳng đến phát sóng nghi thức kết thúc, một chúng tuyển thủ vẫn là ánh mắt dại ra. Thần sắc xúc động, trừ bỏ bạc chuyện hòa mặt có hỉ sắc, thậm chí đương trường mở ra phát sóng trực tiếp, ca hát, khiêu vũ, Caesar bất mãn ồn ào. Cái quỷ gì đầu phiếu? Đây là ngân ti quyền mua thủy quân soát đi lên đi. Ai mẹ nó không biết cái kia chết tao nam mỗi ngày ở phòng phát sóng trực tiếp chính là làm cái này. Ta chính thức trốn sát tú luyện tập sinh, ai có tâm tư mân mê cái này. Trước nam đoàn chủ vũ Vu Cẩn chớp chớp mắt, ngượng ngùng khiêm tốn cúi đầu. Caesar chút nào chưa giác, không được, ta muốn một người huyết thư kháng nghị, tá y ta nếu không cùng nhau. Tá y lạnh lạnh xem qua đi, có cái phương pháp, không cần ngươi nhảy, Caesar. Cái gì, tại hạ kỳ tập luyện chủ đề khúc phía trước đào thải, tá y không hề để ý tới. Chuyển hướng Vu Cẩn, đi, chúng ta đi xem sân thi đấu, đợt thứ hai vòng đào thải sân thi đấu ở bắc ngoài tháp 7 km chỗ. Chiếm địa 6 hecta, bên ngoài dựng Elravi khoa học kỹ thuật đánh dấu. Xem nền tựa hồ khai quật sâu đậm, bên ngoài dùng che quang vải nhựa chống đỡ. Nhìn không ra một tia manh mối. Sân thi đấu chung quanh, không ít làm bộ tản bộ thật là thăm đế luyện tập sinh đang ở khắp nơi đi bộ. Vận chuyển, điều hành, Vu Cẩn từ bút ký rút ra hai cái từ ngữ mấu chốt. Tả y như suy tư gì? Phía dưới có hay không có thể là mê cung? Vu Cẩn híp mắt suy tư một chút. Sở hữu đã biết tin tức tụ tập. Ở trong đầu đại khái câu ra hình ảnh. 7 hecta, cỡ trung nông trường lớn nhỏ. Sân thi đấu ở vào dưới nền đất. Ánh sáng tối Tamani Elravi khoa học kỹ thuật chủ yếu độc quyền ở chỗ trung khống vận chuyển. Sân thi đấu chung nhất định tồn tại cước phí trang bị. Có thể là băng truyền, thang máy hoặc là đơn giản nhất dòng dọc trang bị, sở hữu máy móc căn cứ nhất định quy luật vận hành. Ở trong khi giao chiến hình thành trợ lực hoặc là chướng ngại. Vu Cẩn hỏi, này chu chương trình học là cái gì? Tá y nhìn về phía thời khóa biểu, nhíu mày, xạ kích, chiến thuật tránh né. Sinh vật học, còn có xã hội tâm lý học, vòng đào thải trước chương trình học tất nhiên cùng thi đấu nội dung. Tương quan, sinh vật học tương đương dễ dàng lý giải. tinh tế dị thú là chốn sát tái trung vĩnh viễn kinh điển chủ đề. Bởi vì tổng nghệ giải trí sản nghiệp hưng thịnh, mỗi năm đều có cuồn cuộn không ngừng cao công kích tính giống loài đưa hướng sân thi đấu. Xã hội tâm lý học, thì tại một chúng chương trình học chung có vẻ tương đương đột ngột. Đệ nhất tiết khóa ở 15 phút sau, tá y đạp chân đang ở ý đồ bào thổ khai quật manh mối Caesar. Đi trước thăm Tammany, 400 người phòng học tễ đến tràn đầy. Một vị ăn mặc ô vuông áo sơ mi thanh niên đi lên đài khi phòng học nội vẫn như cũ một mảnh ồn ào náo động. Thẳng đến hắn mở miệng lại chợt an tĩnh. Ta là Elravi, phòng thí nghiệm nghiên cứu viên, trung khống tín hiệu bộ môn. Thật cao hứng có thể đứng ở chỗ này, vô số ánh mắt tụ tập. Vu Cần cũng không khỏi mở to hai mắt, nhưng mà vị này nghiên cứu viên tiên sinh lại chỉ tự không đề cập tới sân thi đấu bố cục. Quay người ở bảng đen viết mấy cái quyên tú chữ to. Sinh mệnh, xã hội, tâm lý, mỗi người đều là xã hội chung thân thể. Chúng ta sợ hãi cô độc, nếu chung quanh không có bằng hữu, chúng ta sẽ ở cô độc chung biến mất. Chúng ta sợ hãi chen chúc, nếu sinh tồn không gian quá mức hẹp hòi, chúng ta sẽ ở chen chúc chung biến mất. Chúng ta sẽ niết bàn, ổn định hoàn cảnh hạ sẽ có tân sinh mệnh ra đời. Chúng ta cũng sẽ ở dung chuyển chung su với bất biến. Một giờ sau, chuông tan học vang lên, cả tòa phòng học trầm mặc không tiếng động, hiển nhiên không ngừng một người không có nghe hiểu. Thẳng đến vị này nghiên cứu viên cười tủm tỉm hướng đại gia phất tay cáo biệt. Ngay cả tá y đều nhịn không được hoảng hốt, đây là nghiên cứu viên, không phải cái gì, bán hàng đa cấp, thần côn linh tinh. Vu Cẩn tầm mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm notebook, tá y xem xét mắt thấy đi, chỉ thấy Vu Cẩn notebook thượng vẽ không ít rậm rạp que diêm người. Ngốc ngốc đứng chung một chỗ, còn rất đáng yêu. Vu Cẩn bỗng nhiên mở miệng, tá y ca, hắn nói, có hay không có thể là nhắc nhở. Tá y sửng sốt, nhắc nhở, thi đấu quy tắc nhắc nhở. Vu Cẩn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là khép lại notebook, đã biết manh mối quá ít, không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là muốn giống thượng một lần giống nhau. Đi trong lúc thi đấu khai quật quy tắc chi tiết, A Cong Croson tú đệ nhị ký. Vẫn như cũ sẽ có 100 vị tuyển thủ ở tiết mục sau khi kết thúc rời đi thú trang. Tiết mục tổ căn cứ trong lúc thi đấu tuyển thủ tồn tại khi trường cùng đánh chết phân bài tự. E, F cấp bậc trực tiếp đào thải. D tương đương S cấp bậc lấy dáng cấp thay thế đào thải. Đối với thấp vị vòng tuyển thủ tới nói, muốn lao ra trùng vây, chém giết so thượng một kỳ càng vì kịch liệt, đào thải vĩnh viễn là từ E, F bắt đầu. Thấp vị vòng nguy ngập nguy cơ, trung vị vòng miễn cưỡng vô ưu, địa vị cao vòng vì chỉ có 10 cái xuất đạo vị đoạt ngươi chết ta sống tựa hồ đã thành Croson tú mấy. Chục kỳ tới nay tính chất đặc biệt, cấp bậc tức là đặc quyền, nhược tức là nguyên tội, càng đến tiết mục cuối cùng cuộc đua càng mạo hiểm mani hai chu sau. Buổi sáng 6 giờ, động thái bia đơn người xạ kích phòng luyện tập đại môn mở ra. Mồ hôi đầy đầu ép cấp luyện tập sinh đi ra, nhìn về phía hành lang khi bỗng nhiên sửng sốt, hắn không nghĩ tới, còn có người cũng có thể khởi sớm như vậy. Đơn người xạ kích phòng luyện tập luôn luôn là Croson tú trung chạm tay là bỏng tài nguyên. Từ sớm 8 giờ đến vãn 10 giờ toàn bộ chiếm mãn. Thả Croson tú trung đẳng cấp nghiêm ngặt, vì chế tạo tiết mục hiệu quả cùng đề tài tính. So phòng luyện tập người sử dụng bình xét cấp bậc càng cao luyện tập sinh. Có thể tùy thời soát tạp, đem phòng nội người sử dụng thanh ra, cũng thay thế, chờ ở ngoài cửa, lại là một người A cấp luyện tập sinh, người tới thân hình ở ánh sáng mặt trời hạ kéo trường. Trên tay phủng một quyển sách, nhìn dáng vẻ đã đứng hồi lâu, không có người không quen biết Croson tú này một quý có thể nói bề mặt đảm đương mặt. Là Vu Cẩn tuyển thủ, làm ngươi đợi lâu, hắn vội vàng nói. Vu Cẩn thân phận tạp liền treo ở trong tay áo. Rõ ràng tùy thời có thể dùng cấp bậc ưu thế đem chính mình đuổi đi. Lại ở ngoài cửa chờ tới bây giờ. Vu Cẩn ý bảo một chút trong tay tư liệu. Không có, vừa lúc ở bên ngoài đọc sách 2015-2017 kinh điển Trốn Sát Tú Chàng phân tích chỉ huy vị cùng. Phụ trợ vị Vu Cẩn chỗ trống tri thức dự trữ quá nhiều. Chiến thuật xạ kích chỉ là một trong số đó. So với hắn, hiển nhiên trước mặt luyện tập sinh càng cần nữa vừa rồi đơn người xạ kích thất. Thanh niên lộ ra tươi cười. Vừa rồi cảm ơn, ta mấy cái muội muội đều thực thích xem ngươi thi đấu, Vu Cẩn Hổ bỗng nhiên mở to hai mắt. Thật sự, cũng thỉnh thay ta cảm ơn các nàng, thanh niên cười cười. Quay đầu lại giúp Vu Cẩn mở ra phòng huấn luyện đại môn. Rời đi khi, nơi xa Bắc Tháp mới linh tinh đi ra vài tên luyện tập sinh. Nam Tháp Tắc An An tĩnh tĩnh, hắn lúc này mới nhớ tới. Vu Cẩn là khi nào lại đây? Hắn rốt cuộc khởi có bao nhiêu sớm? Thái dương dần dần dâng lên. Pro sân tú nhà ăn phá lệ cho mỗi cá nhân đều cung ứng điểm tâm. Lưu sa bao, bánh bao nhỏ, sủi cào tôm tản ra mê người mùi hương. Thân thể là lướt tinh tế mỹ thực đang lẩn trốn sát thú thuyền thủ sức ăn trước bé nhỏ không đáng kể. Caesar bưng cái chậu cơm xếp hàng. Mỗi đến một lung điểm tâm trước mặt liền phần phật đựng đầy. Ở bài đến tiếp theo lung phía trước lại phần phật ăn xong. Dù vậy, từ trước đến nay keo kiệt Pro Sân Tú vẫn là không chút nào bủn xỉn này đốn phong phú bữa sáng. Vu Cẩn nuốt vào cuối cùng một cái tiểu lung canh bao. Quai hàm phình phình nhìn tà y một chiếc đũa chọc hướng bánh bao cuộn. Tà y than nhỏ, ăn tốt như vậy, là muốn đánh một hồi trận đánh ác liệt à, Vu Cẩn nghe vậy. Lập tức cấp đoạt hồi ức, lần trước sắp đem người nướng làm vòng đào thải phía trước. Tiết mục tổ giống như cũng chỉ cung ứng lạnh như băng mỡ vàng phun tư tới. Hắn kinh tủng nhìn về phía trước mặt phong phú điểm tâm mini bên trái trên bàn cơm. Hai vị tuyển thủ chính một mặt ăn cơm, một mặt nhìn chằm chằm thực tế ảo hình ảnh nghiên cứu mẫu tinh tế trung tộc mặt cát. Phía bên phải, nào đó tiểu đội đang ở thương nghị đột kích sách lược. Xuyên thấu qua nhà ăn thật lớn cửa sổ sát đất, có thể nhìn đến nơi xa Bắc Bộ vòng đào thải sân thi đấu bị ánh mặt trời phác họa ra viền vàng. Sở hữu tay chân giá đã dỡ bỏ xong. Một giờ sau, tuyển thủ đem tiến hành cuối cùng một lần vị trí xác định và đánh giá. Chọn lựa đồng đội, cũng căn cứ trước phát trình tự một đội bị ném vào sân thi đấu bên trong. Văn Lân dẫn đầu ăn xong bữa sáng. Hướng Vu Cẩn cười, tiểu Vu, cố lên, vị này Bạch Nguyệt Quang ngày xưa phụ trợ ở tuyển vị khi ngoài dự đoán chọn lựa trọng trang. Vừa lúc từ Vu Cẩn bổ trên không thiếu. Caesar lại đoan trở về một mâm sủi cảo, ồn ào, tiểu Vu chuẩn bị tốt, phụ trợ vị xác định và đánh giá chung, lý luận khảo thí chiếm cứ 60%, cấp cứu, thông tin, phòng hóa chờ thật thao lại chiếm 30%, dư lại 10% vì hai chu trước liền công bố xạ kích khảo hạch. Vu Cẩn sửa sang lại một chút trong đầu rậm rạp tri thức điểm. Gật đầu, tuyển thủ từ nhà ăn nối đuôi nhau mà ra, theo thứ tự tiến vào khảo hạch hội trường, khung trên đỉnh màn hình thực tế ảo ảnh ngược ra trước phát trình tự. Ngụy Diễn xếp hạng đệ nhất, Vu Cẩn lấy mỏng manh số phiếu chênh lệch vượt qua Bạc Truyện Hòa. Vị cư đệ nhị, thực mau ba người đã bị đưa tới hậu trường làm chuẩn bị. Ngụy Diễn không nói một lời, Bạc Truyện Hòa muốn nói lại thôi. Ngụy Diễn bị huyết cáp kêu sau khi đi, Bạc Truyện Hòa rốt cuộc thấu đi lên. Tiểu Vu a, lần trước ngươi cái kia bằng hữu là cái gì địa vị? Vu Cẩn cảnh giác trợn tròn đôi mắt. Hết chương.